Chàng rể bác sĩ, chương 1435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1435. Không, không được gãi. Triệu Tư Kỳ cắn môi, nhịn không được muốn gãi lần nữa, lo lắng làm hỏng bàn tay mình. Sau đó, cô ta run run cầm điện thoại gọi tới số 120. Khi Triệu Tư Kỳ cầu cứu, Trịnh Càn Khôn cũng ngã từ trên giường xuống đất, ôm bụng đau đớn. Vết thương chỉ 2 ngày sau khi phẫu thuật đã bị chính ông ta cào sống, rỉ máu, nhìn cực kỳ kinh khủng, và trái tim rung lên, như thể nó phải chịu một bài tập nặng nhọc. Điều khiến mí mắt của Trịnh Càn Khôn nhảy lên nhiều nhất là ông ta không thể không gãi nó vài lần dù biết vết thương rất đau. Bởi vì ông ta cảm thấy trong bụng có vô số con kiến đang bò xung quanh, khiến ông ta ngứa ngáy không chịu được, càng gãi càng ngứa. Gãi ngứa vừa đau vừa đã. Làm sao chuyện này có thể? Có vấn đề, có vấn đề. Trịnh Càn Khôn hét vào mặt vài y tá. Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ. Dược phẩm Sao Đỏ có một khuyết điểm. Ngoại trừ Diệp Phi biết điều đó, những người khác không ai tin. Ngay cả Đường Nhược Tiết và Tân Thế Kiệt cũng cho rằng Diệp Phi quá tức giận nên muốn bôi xấu Uông Kiều Sở và Nguyên Họa. Vì vậy, Đường Nhược Tuyết đã dậy sớm vào ngày hôm sau và lái xe đến phòng khám Kim Chi Lâm để tìm Diệp Phi. Những ngày này, cô hy vọng sẽ được ở bên cạnh Diệp Phi và cùng nhau vượt qua rào cản này. Vù, Đường Nhược Tuyết còn chưa xuống xe ngay khi xe dừng lại, cô đã nghe thấy tiếng gầm rú của xe ô tô từ đằng xa. Sau đó, một chiếc xe ô tô lao tới cổng bệnh viện, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ mà họ nhìn thấy vào tối hôm qua bước ra. Họ lao qua đám đông ôm đứa trẻ, rồi quỳ rạp xuống sảnh. Bác sĩ, cứu con tôi, xin hãy cứu nó. Họ bế cậu con trai đang bị vướng vào dây đai an toàn, liên tục quỳ lạy Diệp Phi đang ngồi trong phòng khám. Đường Nhược Tiết lách qua đám đông và nhận thấy vết thương của đứa trẻ nghiêm trọng hơn ngày hôm qua. Cả cánh tay rỉ máu, vết thương mới và vết cũ kết hợp, vô cùng kinh hãi. Đường Nhược Tiết không dám nhìn, đứa trẻ tinh thần uể oải hơn hôm qua, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, nhưng tay trái vẫn cố sức giãy giụa, như muốn gãi mấy cái. Cậu bé không thể bình tĩnh, người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ cũng phờ phạc, thoạt nhìn cũng không có nghỉ ngơi nhiều. Chẳng phải mấy người nói bác sĩ Diệp là kẻ nói dối? Không phải bác sĩ Diệp không có y đức sao? Đường Phượng Hoa không nhịn được tát quát vào mặt họ. Sao lại chạy về gọi bác sĩ Diệp đến chữa trị? Bác sĩ Diệp, tôi xin lỗi, là tôi có mắt như mù. Người đàn ông trung niên liên tục xin lỗi Diệp Phi. Tôi cũng bị dược phẩm Sao Đỏ đó lừa dối. Tôi nghĩ nó có lai lịch mạnh mẽ và tác dụng hoàn hảo như vậy, chắc không có vấn đề gì. Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi cũng theo dõi các phương tiện truyền thông và tin tức. Tôi không thể biết nó có sai sót hay không. Bác sĩ Diệp, có đánh hay mắng, chúng tôi cũng không quan tâm. Trước hết hãy cứu con tôi. Nếu cứ tiếp tục hành hạ như vậy, tôi lo lắng tay trái của thằng bé sẽ bị hủy hoại. Người phụ nữ cũng lo lắng hét lên. Đúng vậy, bác sĩ Diệp, cậu là người tốt. Cách chương.